Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3145, chương 3146, lật úp nguy hiểm. Diệp huynh đệ, người cảm giác cho chúng ta yêu tộc trước mắt tình huống như thế nào? Bạch Hổ Yêu Đế nhìn lấy Diệp Chân hỏi, suy nghĩ một chút, Diệp Chân thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Quá được yêu giới yêu tộc bây giờ phân bốn đường đánh vào Hồng Hoang Đại Lục. Đã chiếm cứ 6 đến 7 châu chi địa không nói. Kỳ thế hoặc mãnh như hổ, như vững như bàn thạch. Lại đúng lúc gặp Đại Chu phân liệt, ma tộc hấp dẫn, thủy tộc phân tán Đại Chu binh lực. Yêu tộc có thể xưng chính khi ấy. Yêu tộc chi thế, có thể nói là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Tốt một cái hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Bạch Hổ Yêu Đế đầu tiên là phơi cười một tiếng, sau đó liền phát ra thở dài một tiếng. Ta là người thô kệch, không hiểu các ngươi nhân tộc văn tự phồn hoa. Nhưng ta biết, hoa tươi thịnh cực về sau, chính là suy bại khô héo. Liệt hỏa nấu dầu, nó diễm mặc dù có thể lấy cực thịnh một thời, nhưng cũng đem nhanh quay ngược trở lại xuống. Theo Bạch Hổ Yêu Đế tiếng thở dài, kỳ ý đã không nói cũng hiểu. Đây là đang lo lắng yêu tộc tương lai. Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn liếc Hổ Yêu Đế nhất mắt. Có cái này nhận biết, coi như yêu tộc ở trong thanh tỉnh. Bất quá, có đồ chính lão hồ ly này tại, cũng thuộc về bình thường. Chính như Diệp Chân nói, yêu tộc hiện tại là thừa cơ, Đại Chu chú ý lực căn bản không có phóng tới yêu tộc trên thân. Đại Chu trước mắt chú ý lực đặt ở ma tộc cùng phân liệt cát cứ nội bộ mâu thuẫn phía trên. Bằng không, tại bây giờ đại tranh chi thế, tạo hóa cảnh có thể tùy ý xuất thủ tình huống dưới, yêu tộc trước mắt thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Không nói đừng, liền lấy Ngô Châu Hổ Yêu nhất tộc biểu hiện ra ngoài thực lực mà nói. Tổ thần điện chỉ cần phái 3 năm vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, liền có thể đem Bạch Hổ Yêu Đế ở bên trong một đám hổ yêu toàn diệt. Diệt vong chỉ ở giây lát ở giữa mà thôi. Đại Chu tổ thần điện cho tới bây giờ còn không có xuất thủ. Một là theo bọn hắn nghĩ, yêu tộc bây giờ làm ầm ĩ không tính là gì. Thứ hai, Đại Chu cũng hẳn là không nhớ tới tại bây giờ tứ diện giai địch tình huống dưới, lại trêu chọc đến yêu tộc tạo hóa thần vương, hổ yêu nhất tộc phía sau. Hẳn là có một đến hai vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Bạch đại ca, kỳ thực đời này sự tình, liền sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đã Bạch đại ca đã hiểu rõ trước mắt tình hình. Kỳ thực cái này yêu tộc vấn đề, liền không còn là vấn đề. Chí ít đối hổ tộc mà nói, những này cũng sẽ không tiếp tục là nan đề. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Bạch Hổ Yêu Đế lại là thừa cơ thỉnh giáo. Còn mời Diệp huynh đệ chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới. Kỳ thực chuyện này, đã Bạch đại ca ý thức được tương lai nguy hiểm, vậy liền lui một bước liền tốt. Diệp Chân nói ra. Bạch Hổ Yêu Đế thần sắc một khổ, lui một bước làm sao có thể được. Vừa lui, cái này miêu về đại quân cũng không phải ăn chay. Đã lui một bước không được, vậy không bằng nhiều lui mấy bước, lui về quá được yêu giới. Diệp Chân lấy một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn lấy Bạch Hổ Yêu Đế đem câu nói này nói ra, lui về quá được yêu giới. Nói nghe thì dễ, Bạch Hổ Yêu Đế lần nữa thở dài một tiếng. Kỳ thực đồ tiên sinh tại trước đây thật lâu, liền đề cập qua kiến nghị như vậy. Đại Chu địa vực bao la, ta hổ tộc co vào địa bàn, chỉ chiếm một hẻo lánh sơn lâm chi địa. Để xem thiên thời đại thế, lại hoặc là dứt khoát lui về quá được yêu giới, tránh đi cái này đại tranh chi thế sát kiếp. Thế nhưng là không phải không muốn, thực không thể vậy. Bạch Hổ Yêu Đế nói ra. Ta không hiểu. Diệp Chân lắc đầu. Chân trên người các ngươi, lui về quá được yêu giới, ai còn có thể ngăn cản các ngươi? Ai? Bạch Hổ Yêu Đế thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Diệp Chân chắp tay kính một chén rượu. Ta quá Mông Hổ tộc, muốn nhờ bao che tại Diệp huynh đệ môn hạ, còn mời Diệp huynh đệ thành toàn. Ta quá Mông Hổ tộc, nguyện ý nhờ bao che tại Bắc Hải Vương môn dưới, còn mời Bắc Hải Vương thành toàn. Đồ Chính cùng Xích Hổ Vương đồng bắt đầu thân thể, hướng về Diệp Chân xá dài đến cùng. Diệp Chân đột nhiên đất đứng dậy, vô cùng ngạc nhiên, cái này tiết tấu cũng chuyển biến quá nhanh, vừa rồi còn tại nói bọn họ yêu tộc chính mình việc khó, làm sao đột nhiên liền muốn nhờ bao che? Vẫn là nhờ bao che đến hắn Diệp Chân môn hạ. Diệp Chân mấy cái có một loại nghe chuyện hoang đường cảm giác. Diệp Chân ngửa mặt lên trời đánh một cái ha ha, mấy vị đây là nói giỡn đi, ta Diệp Chân có tài đức gì, chỉ là tạo hóa thần nhân cảnh tu vi, làm sao có thể che chở hổ tộc chi năng? Bạch Hổ Yêu Đế lại là thân thể lần nữa một thấp, cầm trong tay bát rượu lần nữa hướng phía trước một đưa. Huynh đệ ngươi chính là thiên tuyển chi tử, không cần lực lượng, chúng ta hổ tộc chỉ cần đi theo Diệp huynh đệ sau lưng, liền có thể tránh thoát đại bộ phận tai kiếp. Không sai, từ nay về sau, phàm là thiên hạ đại thế lựa chọn bên trên, Bắc Hải Vương ngươi đứng ở chỗ đó, chúng ta hổ tộc liền đứng ở chỗ đó. Đồ Chính nói ra, lưỡi đào ngón tay, ta hổ tộc cũng có thể vì Bắc Hải Vương xông pha chiến đấu. Xích Hổ Vương ôm ôm nói ra, lần này, Diệp Chân là chân chính kinh ngạc đến ngây người, còn vì hắn xông pha chiến đấu, các ngươi là nghiêm túc, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Thiên Chân vạn xác, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Đồ Chính chém đinh chặt sắt ngữ khí, nhượng Diệp Chân ngơ ngẩn, nhất là Đồ Chính lão hồ ly này bộ dáng, nhượng Diệp Chân hết sức bất an. Chẳng lẽ lại là lão hồ ly này đang tính kế hắn Diệp Chân? Mưu lược phương diện, Diệp Chân tự nghĩ hơn người, nhưng là Diệp Chân am hiểu mưu lược, chính là đường đường chính chính chiến lược, cùng Đồ Chính cái này thiện mưu nhân tâm lão hồ ly hoàn toàn không thể so sánh. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân liền cực kỳ kiên định lắc đầu cự tuyệt. Bạch đại ca, không phải là ta cự tuyệt, mà là ta Diệp Chân tiểu môn tiểu hộ, tự vệ cũng khó khăn, đừng nói là che chở các ngươi. Nói thật, ta biết chính mình có mấy cân mấy cái lượng, thật sự là không có cái năng lực kia. Diệp Chân rất là thành khẩn nói ra. Bạch Hổ Yêu Đế gấp, Diệp huynh đệ, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Thật, chúng ta hổ tộc không cầu gì khác, chỉ cầu một cái danh nghĩa, cùng ngẫu nhiên đại thế, chiến lược chỉ điểm, ngoặc kép chấm than. Diệp Chân hai chữ này như đao kiếm chém qua, ẩn chứa vô cùng kiên định. Ở đây vô luận là Bạch Hổ Yêu Đế, vẫn là Xích Hổ Vương, lại hoặc là Đồ Chính, đều nghe ra Diệp Chân trong lời nói kiên định, nhất là Bạch Hổ Yêu Đế, càng là thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ ta hổ tộc thật muốn mất đi cái này một đường sinh cơ? Bạch Hổ Yêu Đế là vô cùng bi quan, bộ dáng này nhượng Diệp Chân cũng vô cùng kinh ngạc. Cái gọi là che chở có trọng yếu như vậy sao? Trầm mặc nửa ngày, Bạch Hổ Yêu Đế thần sắc biến đến vô cùng ảm đạm, yên lặng hướng về Diệp Chân giơ lên một chén rượu. Diệp huynh đệ, tuy nhiên ngươi cự tuyệt, liền như có một ngày ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta, chúng ta hổ tộc đều nguyện ý vì Diệp huynh đệ xông pha khói lửa. Bạch Hổ Yêu Đế cái này tư thái đều bị Diệp Chân có chút xấu hổ. Bên cạnh suy nghĩ nửa ngày Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đột nhiên mở miệng, Diệp nguyên soái, kỳ thực chúng ta hổ tộc cùng Diệp nguyên soái ở giữa hợp tác có thể càng thâm nhập một điểm, càng thâm nhập một điểm. Nói như thế nào, Diệp Chân đối Đồ Chính bất luận cái gì đề nghị, có thể ôm lấy 10 phần cảnh giác. Kỳ thực lão phu cảm giác Diệp Nguyên Soái bây giờ đứng hàng Bắc Hải Vương, tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, nhưng cũng có thật nhiều sự tình lực chỗ chưa kịp. Có đôi khi, chúng ta yêu tộc đúng dễ dàng làm thay. Đồ Chính nói ra, Diệp Chân gật gật đầu. Thuyết pháp này là không tệ, nhưng trước mắt mà nói, cũng rất lợi hại trống rỗng. Tỷ như, Diệp Nguyên Soái một mực hướng ý chí Sa Hải chuyển vận đại lượng lương thực vật tư chuyện này. Kỳ thực liền có thể để cho chúng ta hồ tộc làm người trung gian. Từ chúng ta làm thay, Đồ Chính nói ra, Đồ Lão Tiên Sinh, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, một mặt lạnh ý, Đồ Chính cũng không vội mà phủ nhận, ngược lại trước lấy tay ra hiệu Bạch Hổ Yêu Đế an tâm một chút chớ khô. Sau đó mới chậm rãi nói, cái này nhìn Diệp Nguyên Soái ngươi thấy thế nào, lấy ý chí Sa Hải trước mắt tình thế. Kỳ thực Diệp Nguyên Soái ý chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ thân phận bại lộ là sớm muộn sự tình. Đồ Chính kiểu nói này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên đất siết chặt, đột nhiên liền ý thức được cái gì, ý chí Sa Hải xảy ra chuyện. Đương nhiên, Đồ Chính gật gật đầu, chiếu tình huống trước mắt nhìn, ý chí Sa Hải sẽ có lật úp nguy hiểm. Nói đến đây, Đồ Chính đột nhiên lão hồ ly cười một tiếng, Diệp Nguyên Soái sẽ không ngốc đến liền một người như vậy vọt tới ý chí Sa Hải. Bại lộ thân phận a. Diệp thật là lạnh lùng nhìn lấy Đồ Chính, chậm rãi tọa hồi nguyên vị. Đồ Chính đột nhiên nhẹ cười rộ lên, một lần nữa cho Diệp Chân rót đầy tửu. Xem ra hiện tại, chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện hợp tác hoặc là giao dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.